Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, tác giả Đào Cô Hồng. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy Biện Bất Nghi đã đi trước về hướng khoái lạc bào, đánh ra hiệu cho Tiểu Ngọc Nhi cùng đi theo. Biện Bất Nghi trao cho chàng một túi nhỏ. Người cứ tự nhiên xông thẳng vào trận. Đây là thứ mây hồn phấn. Nếu lúc chó xông tới thì cứ việc rắc nó ra. Hoàng Phủ Sơn cầm chiếc túi rồi nói, có công hiệu không? Biện Bất Nghi cười đáp, ta không những trị bệnh mà còn có thể khống chế được ác cầu, và khi cần thiết cũng có thể hại người. Thật ra khi biết khoái lạc bảo thiết lập cửu cung đại mê trận và bố trí 10 con chó dữ, Biện Bất Nghi mới về Trường An chỉ ra thứ mê hồn phấn này. Trên giang hồ có rất nhiều loại thuốc mê không phải dùng cho người mà để dùng gây mê súc vật. Hiển nhiên Biện Bất Nghi rất biết rõ điều này. Thủ hạ của Vu Lão Lão có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, Biện Đại Phu là một trong những nhân vật nhân tài như thế. Y là một người rất giỏi về y lý, phải nói là kỳ nhân xuất chúng. Còn Hoàng Phủ Sơn chuyên tâm luyện võ với thiên bẩm võ học, tuy còn trẻ nhưng tu vi đã đạt đến thượng thừa cảnh giới. Biện Bất Nghi vừa đi vừa nói, ta nghĩ rằng ngươi chưa chắc đã tiếp cận được tới chiếc cũ sắt đâu, nên chọn lúc nào trăng sáng. Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên hỏi lại, sao lại cần phải làm như vậy? Vì nếu gặp trường hợp bất chắc không thể xác định được phương hướng thì vẫn có thể căn cứ vào vị trí của mặt trăng để xác định. Hoàng Phủ Sơn gật đầu, nói vậy cũng có lý. Tiểu Ngọc Nhi cau mày hỏi, Biện Bất Nghi, tôi được phân công làm việc gì cơ chứ? Biện Bất Nghi đáp ngắn gọn, cô hãy chờ phóng hỏa đi. Tiểu Ngọc Nhi lộ vẻ bất bình, chỉ phóng hỏa thôi sao? Thật là không biết sử dụng nhân tài gì cả. Biện Bất Nghi ôn tồn giảng giải, không phải chỉ đốt nhà không thôi đâu, cô sẽ đốt xung quanh khu vực cho thật nhiều, khiến bọn chó hoảng sợ mất đi khả năng đánh hơi, và người của khoái lạc bảo cũng không thực hiện đúng dự định. Tiểu Ngọc Nhi lo lắng hỏi, vậy còn A Sơn ca? Đương nhiên là cô phải chờ cho một hai cửa để làm lối thoát cho Hoàng Phủ Sơn biết chứ. Tiểu Ngọc Nhi cười nhìn Hoàng Phủ Sơn nói, Biện Đại Phu bây giờ biến thành quân sư rồi. Biện Bất Nghi hỏi, cũi sắt đương nhiên có khóa, người đã nghĩ ra cách gì mở nó chưa? Hoàng Phủ Sơn đáp, khóa dù chắc thế nào cũng không chịu nổi kim thủ chỉ của tiểu đệ đâu. À, ta quên mất. Dừng một lúc lại nói thêm, nếu tình hình bất lợi, người hãy theo hiệu lệnh của ta mà rút ra ngoài. Vậy còn đại ca sẽ làm gì? Ta có hoạt động bí mật của mình, nhất định sẽ có hiệu quả, tới lúc đó người sẽ biết thôi. Tiểu Ngọc Nhi nói, Biện đại ca bảo tôi phóng hỏa, nhưng khi nào sẽ bắt đầu, phải có hiệu lệnh thế nào chứ? Chỉ cần thấy Hoàng Phủ Sơn mở đường cũ sát cứu người là phóng hỏa ngay. Vì sao phải chờ lâu như vậy? Biện Bất Nghi đáp, ta cho rằng cửu cung đại mê trận bố trí vào thì dễ, nhưng đi ra rất khó, cũng như các trận tổ khác. Khi Hoàng Phủ Sơn bắt đầu cứu người, tất cả các cơ quan mai phục của khoái lạc bảo mới lộ diện, chỉ lúc đó mới là thời cơ phóng hỏa khiến chúng hỗn loạn mà thôi. Nếu không, chúng nghĩ cách đối phó trước chúng ta sẽ bất lợi vô cùng. Hoàng Phủ Sơn nhíu mày rồi nói, nhưng các vị làm thế nào để hạn chế thương vong? Tôi chỉ nhằm mục đích cứu người chứ không muốn giết ai cả. Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ không hài lòng, chúng ta đâu phải hạng hiếu sát, nhưng bất đắc dĩ thì phải hạ thủ thôi. Qua Trường Giang tìm trăm phương ngàn kế nhằm giết huynh, thế mà huynh còn từ bi với hắn, như vậy công bằng ở chỗ nào chứ? Hoàng Phủ Sơn nhẹ giọng rồi nói, thực tình ta với hắn không thủ không oán, vậy mà ta đã giết như tử độc nhất của hắn. Tiểu Ngọc Nhi ngắt lời, huynh xem hắn tàn hại Thạch Gia thế nào, chẳng lẽ tội ác của chúng chưa đáng chết sao? Lúc này Hoàng Phủ Sơn nín lặng. Biện Bất Nghi nói giọng giàn hòa, nhiều năm nay khoái lạc bảo thế lực rất lớn, thao túng cả phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Thái Tường Phủ. Thủ hạ của khoái lạc bảo, nhất là qua Trường Giang, cậy thế làm càn, hà hép dân lành, tác ai tác quái như vậy, gây không biết bao tiêu tai họa. Hắn chết là đáng, có gì mà phải suy nghĩ đâu. Lúc này dưới lâu phụng sơn hùng vĩ, thấp thoáng trong những khu rừng đào mai, có một con sông đào bao quanh một khu vực khá rộng. Bên trong con sông đào ngập nước là tường thành cao vút rất kiên cố. Bốn góc thành có tới bốn tháp canh với trống điếm canh vang xa tới tận 3-4 dặm vẫn nghe rõ. Trên mặt sông đào ngay ở chính diện có tới hai chiếc cầu đá. Đầu cầu này tạc hình đầu rồng, cầu kia tạc hình đầu hổ bằng đá thành thạch. Trong tường thành san sát lầu với các vôi đỏ, ngói xanh trông vô cùng tráng lệ. Đó chính là khoái lạc bảo. Vầng trăng lơ lửng trên đỉnh lâu Phụng Sơn soi tỏ mấy hành nhân thoát ẩn thoát hiện đi về phía bảo môn. Những hành nhân đó hiển nhiên là Hoàng Phủ Sơn, Biện Bất Nhi và Tiểu Ngọc Nhi vậy. Họ dừng lại giây lát trước Long Hổ Thạch Kiều. Đột nhiên một nhân ảnh lao vút qua cầu, chân như không chạm đất, chớp mắt đã mất hút trong bóng đêm. Lát sau một nhân ảnh thứ hai nhún mình bay qua cầu thẳng tới bảo môn, thân pháp rất tuyệt diệu. Bóng đen này dừng trước hai cánh cổng lớn màu son khép kín, lớn tiếng gọi. Ê, mau gọi qua Trường Giang ra đây đáp từ đi. Như thế là người kia ra mặt thách thức, quả thật là nhân vật hào hùng vậy. Vào lúc đó, bóng người cuối cùng lao nước qua cầu dọc theo bên tường thành, vòng ra hậu bảo. Không lâu, từ lầu canh phía trước có người xách đèn lồng hướng xuống chân tường quát hỏi. Cái nào làm náo loạn ở dưới đấy? Bóng đen trước bảo môn chỉ tay lên lầu canh quát lại. Lão tử đến tìm qua Trường Giang, các ngươi sao không mau bẩm báo để chạy ra? Nếu chậm, ta sẽ xông vào tàn sát không còn một tên. Từ lầu canh có tới 5 tên đại hãn thò mặt ra, nghe đối phương nhục mạ chủ nhân thì tức giận chửi rủa. Mẹ nó chứ, bán giả thâm canh có tìm đến thượng môn, người đã chán sống hay là kẻ điên vậy? Bóng đèn vẫn quát. Quân khốn khiếp, trả lại quan tài cho ta. Câu nói đó lập tức có công hiệu, cả 5 tên hãn tử trên chòi canh ngẩn người mở mắt nhìn xuống. Một tên cố thét to. Mẹ kiếp, ngươi là người hay quỷ? Bóng đen dưới người cao tới hơn 2 trượng, thách thức bằng giọng lạnh lùng như từ cõi u minh. Trả lại quan tài cho ta, các ngươi là đồ thất đức. Từ lầu canh có một tên run giọng nói. 8 phần là quỷ rồi, mau bẩm báo với bảo chủ đi. Bên dưới bảo môn, bóng đen kia vừa kêu khóc vừa chửi rủa đi vòng quanh, không ai có thể xác định được đó là người hay ma quỷ thật. Quanh đó chỉ có một người ẩn mình trong bóng tối, cố ôm bụng nhịn cười. Đó là Tiểu Ngọc Nhi. Nàng thấy biện bất nghi giả thần ma quỷ như vậy mà có tác dụng nên mới dừng lại một lát, sau đó mới lần ra sau bảo. Nàng không thể cùng biện bất nghi giả dạng quỷ như ở Mai Hoa Sơn Trang, vì nàng có nhiệm vụ mai phục ở hậu bảo để chờ cơ hội phóng hỏa. Chỉ chớp mắt, chiếc khoái lạc bảo cảnh tượng thật huyên náo. Khớp huyết kiếm qua Trường Giang cũng rất nhiều thủ hạ tiền hô hậu ủng đi ra trước bảo môn rồi bước thẳng lên lầu canh. Qua Trường Giang thương thế đã lành, vẫn giữ vẻ đạo mạo và uy phong như trước. Bên cạnh lão gồm có Sinh Tử Dương Lương Tâm, Khoái Hoạt Đấu Điển Phong, Tiền Thông Thần Trương Địch và Phi Đại Thần Tiên Kỳ Bất Hoán. Lương Tâm ở mắt trái còn buộc một tấm che kín. Hàng phía sau còn có mười mấy hắc y hán tử, đều là những cao thủ của khoái lạc bảo, trong đó có cả Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Trinh. Sau khi lấy được 15 cỗ quan tài về bảo, Tề Trường Trinh được thăng làm tổng quản thay thế cho đại đao phiến tử Vương Hóa Nam, chết trước đó ít lâu. Qua Trường Giang ra lệnh, hạ thấp cả hai ngọn đèn xuống để coi ma quỷ ngoài kia có hình dạng thế nào. Lúc này hai ngọn đèn lồng được hạ thấp xuống, chỉ thấy ánh đèn soi sáng một nhân vật bận hắc y, áo rộng thùng thình, hai ống tay rũ rượi đến khắp mặt đất, tóc tai thì phủ lòa xòa che gần hết khuôn mặt, chỉ nhận ra chiếc cổ gầy nhom dài ngoẵng. Bóng đen vừa quay người vừa gào lên, trả lại quan tài cho ta. Việc Qua Trường Giang sai người đến Mai Hoa Sơn Trang trộm quan tài chính là chủ ý của Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Trinh. Giá lúc đó có 15 chiếc quan tài được phân về 9 hiệu quan tài xung quanh khu vực thì không ai phát hiện khoái lạc bảo chủ mưu trong vụ này. Ngoài ra nếu thực hiện giải rác mỗi đêm vài cái, có lẽ không ai phát hiện được những quan tài bị mất trộm. Như vậy không những tiết kiệm được tiền bạc, nếu kế hoạch chu đáo như vậy, tất nhiên Tề Trường Trinh càng được Qua Trường Giang tín nhiệm hơn nhiều. Đêm này rất xúi quẩy, Qua Trường Giang gặp quỷ thượng môn, bất giác lão đưa mắt nhìn Tề tổng quản, giọng hơi sẵn. Tề tổng quản. Tề Trường Trinh vội bước lên run giọng nói. Dạ. Qua Trường Giang hỏi lại, tử thi có chôn kỹ không? Dạ, tử thi chôn sâu 1 trượng 8 thước, chỉ cần dưới đất đến 1 trượng là không ma quỷ nào có thể đội đất chui lên được rồi. Làm sao tên này lại tìm đến thượng môn nhỉ? Qua Trường Giang lại hừ một tiếng, nhất định là vì các ngươi lười biếng không chịu chôn sâu. Chúng ta lại không thể tìm đạo sĩ hòa thượng siêu sinh tịnh độ nên ma quỷ mới đến thượng môn như vậy. Sinh Tử Đương dương cao chiếc sắt phát ra âm thanh vù vù chửi động. Mẹ nó, lúc này không có Triệu Hoạt Lý ở đây, nếu không nhất định hắn sẽ nhìn ra tên kia có phải là quỷ hay không. Tiền Thông Thần Trương Địch nói, Lương huynh, chúng ta cứ xuống xem thế nào, là quỷ hay không khó gì mà phân biệt được. Sinh Tử Đương Lương Tâm hoang mang nói, Trương huynh định thế nào? Trương Địch đáp, hãy chúng ta xuống thành mà không trực diện giao thủ với hắn, chỉ dùng ám khí thử xem chân tướng hắn thế nào, được chứ? Lương Tâm gật đầu, vậy cũng được, nhưng nếu tình hình có gì không ổn, chúng ta có thể chạy rất nhanh. Nói xong, hắn đưa tay sờ vào tấm băng trên mắt trái có vẻ ngần ngại. Qua Trường Giang quan thiết nói, hai vị huynh đệ thụ thương chưa khỏi, xin hãy hết sức cẩn thận, nếu gặp chuyện bất chắc thì cứ gọi một tiếng, chúng ta sẽ lập tức chỉ viện. Tề tổng quản bất ngờ đề xuất chủ ý, bảo chủ, thuộc hạ sẽ cho người chuẩn bị 2 chậu máu cho đen, nếu quỷ dám đuổi tới nhất định sẽ hiện nguyên hình. Rồi không chờ Qua Trường Giang bảo, ba tên hán tử liền rời khỏi lầu canh chạy ngược về bảo. Đó là những tên vừa được Tề Trường Trinh sai về giết chó đen lấy máu trừ quỷ. Qua Trường Giang dặn dò Lương Tâm, hãy chờ thật chính xác mới hạ thủ, nên nhớ rằng quỷ sợ ác nhân, đừng bị chúng dọa đấy. Qua Trường Giang nói câu ấy, Vô Hình Trung đã tự nhận đồng bọn là ác nhân, và thật chẳng khó gì phải thừa nhận việc đó, vì chính lão xưa nay là tên ác bá một phương. Sinh tử đương Lương Tâm giơ tay và kèm theo chiếc mâm sắt phát ra tiếng loảng xoảng lạ tai, rồi từ chòi canh đi xuống bảo môn, cứ mỗi bước lại thấy tim mình đập mạnh hơn một chút. Tuy vậy, hắn vẫn cố tỏ vẻ can đảm tiến lên. Bên cạnh hắn, Tiền Thông Thần Trương Định cũng ở trạng thái tương tự. Hai tay nắm chặt hai bên cánh cửa nhẹ mở rồi cùng giật mạnh ra. Đồng thời cả hai phi thân ra cửa. Lương Tâm phi thân nhảy cao lên tới ba trượng, miệng thét lớn. Là người hay quỷ cũng phải nếm thử của ta mấy mũi châm. Cùng với tiếng thét như hổ gầm, năm mũi châm từ chiếc mâm sắt nhằm bóng đen lao xuống vèo vèo. Đồng thời tới bên tả, Trương Đệ cũng nhắm quái nhân bắn ra mấy mũi kim tiêu vàng chóe. Bóng ma với thân pháp huyền diệu chưa từng thấy, từ lơ lửng giữa không trung cách mặt đất hơn trượng, nhẹ nhàng xoay người mấy vòng. Đầu tóc bù xù phất mấy cái đã đánh lạc hướng những mũi ám khí rơi loảng xoảng xuống đất. Lương Tâm hét lên, không phải quỷ, hắn là người. Trương Địch hỏi, làm sao Lương huynh lại nhận ra? Tôi nghe có tiếng thở, y phục lại loạt soạt. Nếu quỷ thì chỉ biến đi như u linh rồi xuất hiện, chứ đâu có phản ứng như thế. Trương Địch nghe có lý liền gào lên như sấm. Mẹ nó, giả dạng quỷ để dọa người. Mì nhất định phải chết. Ngay lúc đó Qua Trường Giang hét to một tiếng, từ chòi canh phi tân nhảy xuống, chỉ trường kiếm vào bóng đèn quát. Bằng hữu, hãy lộ diện mục thật ra. Đừng có giả thần mạo quỷ nữa. Bóng đen ngửa mặt cười to một tràng rồi mới nói. Xem ra các người đúng là chủ mưu vụ trộm quan tài ở Mai Hoa Sơn Trang rồi. Ta đã nghe rõ cả. Bây giờ còn ai dám phủ nhận nữa không? Qua Trường Giang hay hai tên Lương Tâm và Trương Địch còn định xuất thủ lần nữa, cười nham hiểm nói. Bằng hữu từ đâu tới? Là người trong giang hồ thôi. Qua Trường Giang tiến lên hai bước, vẫn hết nhãn lực quan sát, nhưng chỉ thấy mặt mũi đối phương xám ngắt không rõ hình thù thế nào cả. Bế Mất Nghi dùng dược phẩm bôi lên mặt, đương nhiên không thể nhận ra dung mạo. Qua Trường Giang hỏi, bằng hữu quan hệ gì với vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang? Biện Bất Nghi đáp, cái đó nên để ta hỏi ngươi mới phải. Nói thật, giữa Mai Hoa Sơn Trang và Khoái Lạc Bảo chúng ta có ít nhiều mối thâm tình. Bằng hữu, ngươi thâm nhập vào hiện trường vụ huyết án đó là có ý đồ gì? Biện Bất Nghi đành giọng, đêm nay ta đến đây là vì mười mấy oan hồn bị cướp mất quan tài vào huyệt mà đòi công đạo, chứ không phải đến đoàn luận với đại huyết án của Mai Hoa Sơn Trang. Tên họ Qua kia, ngươi thật tàn bạo và vô lương tâm, cũng là kẻ tiểu nhân hạ đẳng. Người của ngươi bị giết mà không chịu sắm quan tài là đi trộm của người chết. Nếu tin này truyền ra giang hồ thì ngươi còn mặt mũi nào nữa? Qua Trường Giang cười hắc rồi nói, bằng hữu, đêm nay đáng ra ngươi đừng tới đây giả dạng thành ma quỷ thì hơn. Biện Bất Nghi phất tay áo rộng thùng thình đáp, lẽ ra ta phải đến sớm hơn, nhưng bây giờ cũng vừa dịp. Hay, chỉ sợ ngươi có đến mà không có về. Biện Bất Nghi đáp, các ngươi chẳng giết nổi ta đâu. Ngươi sẽ biết ngay thôi mà. Biện Bất Nghi lại nói, cho dù ngươi có giữ được ta thì còn có người không khỏi ở Mai Hoa Dân Trang biết chuyện ngươi từ đó trộm quan tài, làm sao bưng biết được nữa. Qua Trường Giang lấp lánh ánh hàn quang quát to, Tế Tổng Quản, đến đây. Tề Trường Trinh vốn đã đứng ở bảo môn từ trước, sau lưng hắn có rất nhiều thuộc hạ khác của Khoái Lạc Bảo. Nghe gọi như vậy, Tề Trường Trinh bước ra khum núm thưa, bảo chủ đứng nghe hắn lửa bịp. Qua Trường Giang trầm giọng nói, nhưng ngươi đã từng nói rằng không ai biết việc đó mà. Tề Trường Trinh lẩm bẩm, chỉ có quỷ mới biết thôi. Biện Bất Nghi cười nhạt, nhưng ta cũng biết, ngươi giải thích thế nào? Tề Trường Trinh chợt nghĩ ra, vừa tức vừa sợ kêu lên, thì ra ngươi là một trong hai tên giả trang làm quỷ ở đó, tên kia đâu? Qua Trường Giang biến sắc quát lớn, Tề Tổng Quản, sao ngươi không báo cho ta về việc đó? Nếu vậy ba tên chết dọc đường nhất định không phải bị do tà khí hay mắc ôn dịch gì đúng không? Nguyên ba tên hắc y hán tử bị Bất Nghi giết chết trên dọc đường, mãi đến ngày thứ ba Tề Trường Trinh mới cho người quay lại và phát hiện thấy cả ba tên đều đã chết. Tề Trường Trinh lúc ấy tin lời bị Bất Nghi về báo với Qua Trường Giang rằng ba tên kia mắc phải ôn dịch nên xử lý tại chỗ. Qua Trường Giang cho rằng Tề Tổng Quản xử lý như vậy là đúng, không đưa về Khoái Lạc Bảo nữa, bởi nếu đưa tử thi chúng về nhất định dịch bệnh sẽ lây lan, khiến Khoái Lạc Bảo biến thành nơi tử địa vậy. Ai mà không sợ căn bệnh kinh khủng đó? Lúc này lão bảo chủ vô cùng tức giận, nếu có thể thì đã giáng cho tên tổng quản đó mấy cái tát rồi. Nhưng trước đông người và tình hình lúc này làm thế không tiện, chỉ thét lên, ngươi thật là đồ vô tích sự. Cho thấy Biện Bất Nghi cười hâu hố rồi nói, ngươi còn chưa biết, ở Mai Hoa Sơn Trang đêm đó còn có hai người khác nữa cơ, chỉ sợ tin này hiện đã truyền khắp giang hồ rồi. Tề Trường Trinh hậm hực rồi nói, loạn ngôn, đêm ấy chỉ có hai tên nhà ngươi nhảy trong quan tài ra, làm ba tên thuộc hạ của bổn tọa sợ đến vỡ mật. Quan Trường Giang càng tức chửi ầm lên, thế ra ba tên đó vì sợ quá mà chết, đổ nô tài ngu ngốc, không thể tha cho ngươi được. Quan Trường Giang vừa dứt lời thì Tề Trường Trinh đã xuất thủ. Nguyên hắn đã có ý định để lấy lại sự tín nhiệm của qua bảo chủ thì tốt nhất khống chế cho tên quái nhân đó, đừng có giả mạo thần quỷ nữa. Động tác của hắn thật phàm tốc. Tiếng sát vừa vang lên thì người đã phi đến trên đầu quái nhân, thanh đao hung hãn xả xuống 21 nhát liên tục với phương vị khác nhau. Bóng đen xuất tiếng cười quái dị rồi chợt nhân ảnh như bóng ma lướt đi vô cùng ảo diệu, chớp mắt đã ra khỏi vùng đao ảnh, xuất hiện bên mép sông đảo. Tề Trường Trinh giận bốc đẩy đầu, thanh đao to bản lại áp sát tới chém 13 đao nữa. Lúc này hắn không còn nghĩ tới việc cần bắt sống đối phương, đao xuất với thế bài sơn đảo hải, chiêu thức hiểm độc, chỉ cần trúng một đao cũng đủ táng mạng rồi. Tề Trường Trinh đã xuất thủ tuyệt học của mình, chính vì thế hắn mang danh hiệu là Bạch Hà thập tam đao. Quái nhân kinh hãi nhún mình lao trích sang bên, miệng thán phục thốt ra hai tiếng, lợi hại đấy. Nhưng vừa thoát khỏi trùng trùng đao ảnh, không biết dùng chiêu thức gì mà chỉ thấy sau chân trước đã phi thẳng tới diện môn Tề Trường Trinh. Bọn người có mặt ở đó cùng ồ lên một tiếng, không biết đó là tiếng kêu cảnh tỉnh tên tổng quản hay tiếng la thán phục thân pháp huyền diệu của đối phương. Bỗng nhiên bịch một cái, khi thanh đao của Tề Trường Trinh chưa kịp thu về thì cú đá của đối phương lại bất ngờ và nhanh như ánh chớp, mà tên tổng quản bị hứng liền hai cú đá, hắn chỉ kêu lên một tiếng ngã ngửa về phía sau. Sinh tử đương lương tâm và tiền thông thần trương địch nhất tề lao tới. Khi lương tâm chưa kịp đứng trầm ổn thì năm mũi thép đã bay vút tới bộ vị của quái nhân. Trương địch khoát tay nói, hãy canh giữ đi hai chiếc cầu, tối nay không thể để tiểu tử này thoát khỏi đây. Qua Trường Giang ra lệnh, hãy đến hậu viện huy động một nửa số cung thủ mai phục ở đây, nhất quyết phải giết bằng được tên này. Mắt quái nhân chợt lóe lên, Bệ Bất Nghi bụng mừng thầm, như vậy là đã phát hiện ra một phần lực lượng mai phục quanh cửu cung đại mê trận. Phải coi rằng việc giả trang làm thần làm quỷ của Bệ Bất Nghi thu được kết quả hết sức bất ngờ, vì nếu để Hoàng Phủ Sơn xông vào hậu viện với số lượng cung thủ mai phục, chẳng khó lòng mà thoát chết. Này đã biết thế thì việc đối phó dễ hơn nhiều. Tuy vậy, Bệ Bất Nghi không khỏi lo lắng, Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Ngọc Nhi tiềm nhập vào hậu viện đã lâu, sao vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì cả. Quan Trường Giang liền án ngữ ngay trên một chiếc cầu đá, xem tình hình quả thật lão quyết thịt bằng được đối phương. Tiền thông thần trương địch phát lên hai mũi kim tiêu bằng vàng ròng, hắn cùng lương tâm phối hợp rất nhịp nhàng, giống như khi đối phó với Hoàng Phủ Sơn trên đồi Bạch Mã vậy. Tiếc rằng đối thủ là Biện Bất Nghi. Hai ống tay áo rộng của vị thầy lang vung lên như dòng cuốn. Nội công của Biện Bất Nghi không kém gì Hoàng Phủ Sơn, nếu kém kim thủ chỉ thì y lại lợi hại hơn về những thủ thuật khác. Ống tay áo rộng thùng thình phát ra tạo thành kình lực đủ mạnh để làm đổ cây nát đá. Năm mũi thép đen ngòm và hai mũi kim tiêu vàng óng ánh cùng bị cuốn bay đi mất cả. Khoái hoạt đấu điền phong quát lên, ta vào đây. Đột nhiên ngay lúc đó, từ phía hậu bảo vang lên tiếng huyên náo lẫn tiếng chó sủa gâu gâu. Qua Trường Giang biến sắc liền kêu lên, mẹ nó, bị lừa rồi. Tề Trường Trinh đã cố nén đau lồm cồm bỏ dậy nói, bảo chủ, thuộc hạ xin về hậu bảo trước để kiểm tra tình hình, xin bảo chủ cứ yên tâm. Nhưng ngươi còn bị thương mà. Tề Trường Trinh nghe vậy thì bụng mừng rơn. Ngoài là bảo chủ đang quan tâm đến mình, có nghĩa là ít nhiều khoan thứ cho sai lầm mà hắn đã mắc phải trong vụ quan tài vừa qua. Tuy mặt mày xây sầm, đầu đau như bố bổ, nhưng lời của Qua Trường Giang chẳng khác gì phương thuốc, khiến Tề Trường Trinh nhẹ cả người. Hắn đứng đến trước mặt Qua Trường Giang rồi nói, vì khoái lạc bảo, thuộc hạ cho dù phân thây nát cốt, nhảy vào rừng đao núi kiếm cũng không từ. Qua Trường Giang lúc này gật đầu tỏ vẻ hài lòng, người đi đi, sau đó mau trở lại báo tình hình đấy. Tề Trường Trinh dẫn theo mấy tên hắc y đại hán lao về phía hậu bảo với tinh thần phấn chấn hơn trước rất nhiều. Tề Trường Trinh đi xong thì Qua Trường Giang bảo với Điền Phong, Điền lão đệ, người hãy lùi lại nhường cho ta lãnh giáo vì bằng hữu này mấy chiêu. Trên giang hồ không có nhiều người có thể dùng tay áo chân ám khí, thế nhưng Qua Trường Giang không thấy rõ diện mạo đối phương nên không biết là ai, tuy vẫn biết rõ Điền Phong nhất định không phải là đối thủ. Nay hậu bảo lại xảy ra biến cố, vì thế lão muốn tự mình xuất trường giải quyết nhanh đối phương để lo việc ở đó. Khớp huyết kiếm Trường Giang với ý định tốc chiến tốc thắng, nên vừa ra chiêu đầu đã thi triển ngay khớp huyết hoàn lưu. Biện Bất Nghi vừa quay lại thì đã thấy kiếm khí rít lên vù vù, kiếm quang lóng lánh như tia chớp dưới ánh trăng. Chỉ ba lần vu hồi lão đã tiếp cận được địch nhân chỉ còn cách ba thước. Thế kiếm đúng là như mây trôi nước chảy, cuồn cuộn như dòng xoáy, nhìn đến chóng mặt vậy. Biện Bất Nghi hét to một tiếng, thân ảnh bay vù lên cao ba trượng, rồi xách đôi ống tay áo quét xuống như đôi cánh thoát ra khỏi vòng kiếm ảnh xà xuống giữa cầu, cười khà khà rồi nói: "Không thể đùa với tính mạng, xin lỗi, ta không thể bồi tiếp thêm." Chân vừa chạm đến mặt cầu thì lại bay vút lên, tay áo lại phất như cánh chim bay qua đầu mấy tên đại hán canh giữ đầu cầu. Thân pháp kỳ diệu không sao tưởng tượng nổi, khiến Qua Trường Giang cứ ngẩn người nhìn theo. Điều bất ngờ là đối phương không chịu tiếp chiêu mà bỏ chạy. Chẳng lẽ việc phát sinh ở hậu bảo đối với nhân vật này hoàn toàn không có quan hệ gì sao? Bỗng nghĩ như vậy, nhưng Qua bảo chủ vẫn bám sát đối phương. Dù hắn có liên quan đến việc phát sinh ở hậu bảo hay không, nhưng một khi đã biết bí mật ở Mai Hoa Sơn Trang thì không thể để tẩu thoát được. Về chuyện khoái lạc bảo trong quan tài mà chuyển ra giang hồ thì còn gì là thể diện nữa. Vừa phi thân đuổi theo, Qua Trường Giang quát lớn: "Bây giờ bằng hữu còn định tẩu thoát nữa sao?" Tiếng quát của bảo chủ làm bọn hắc y nhân trấn thủ trên cầu đá lấy lại tinh thần, lập tức chúng lao theo bảo chủ, tay vùng đào sáng loáng, khí thế vô cùng hùng mãnh. Biển bất nghi không quay lại lần nào, tay áo vẫn phất mạnh như cánh chim, chốc lát đã bắn hút vào rừng. Qua Trường Giang do dự nhìn cánh rừng đêm u tối, rồi nói với bọn thủ hạ: "Người này nếu không trừ, tất sau sẽ sinh đại họa." Bảy tên hán tử không dám chống lệnh, vung đao xông vào rừng theo lão bảo chủ. Giọng bị bất nghi văng vẳng vang lên: "Qua bảo chủ, ta chẳng gây tai họa gì đâu, chẳng qua vì ngươi hành động mờ ám ti tiện nên bị người trong giang hồ phỉ nhổ mà thôi." Qua Trường Giang nghiến răng vung kiếm xông vào nơi phát ra tiếng nói chém bừa, nhưng bị bất nghi đã không còn ở đó. Giọng nói vang lên xa hơn một chút: "Ăn trộm cả quan tài của người chết, khoái lạc bảo thật chẳng có mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa rồi. Qua Trường Giang, tự đào huyệt chôn mình đi." Qua Trường Giang vung kiếm gầm lên: "Bảo vệ khu rừng, tìm thật kỹ cho ta." Tám tên hắc y hán tử lập tức tuân lệnh. Lúc này lão bảo chủ đã quên khuấy đi mất việc phát sinh hậu bảo, mà chỉ còn một nỗi khao khát tiêu diệt cho bằng được kẻ phát hiện ra hành động xấu xa của mình. Mà nếu tin này có lan truyền trên giang hồ thì mọi danh sinh của khoái lạc bảo từ nay sẽ tan biến. Thực ra Qua Trường Giang cũng có nghĩ tới sự kinh động ở hậu bảo, nhưng rất yên tâm vì ở đó đã bố trí thiên la địa võng, không tin rằng có người phá được cửu cung đại mễ trận với lực lượng mai phục lợi hại có thể nghiền nát cả đạo quân như vậy. Chỉ cần Hoàng Phủ Sơn dám xông vào mê trận cứu người là chiếc bẫy sẽ sập xuống, mối thù giết nghi tử độc nhất của lão sẽ được báo, cốt yếu là cần nghĩ cách trả thù thế nào cho xứng đáng mà thôi. Quả nhiên Hoàng Phủ Sơn mạo hiểm thâm nhập vào cửu cung đại mê trận thật. Chàng ngồi trên tường thành lớn tiếng gọi Thạch Tú, nhưng cả hai mẹ con đều như không nghe thấy. Chiếc cũi sắt được treo trên cành cây cao, trên cũi lợp bằng tranh để che mưa che nắng, trong đó có một chiếc mâm gỗ và một ít thức ăn thừa. Trước mặt mỗi con chó cũng có một chiếc mâm tương tự, rõ ràng mẹ con Thạch Tú phải ăn thứ đồ ăn dành cho chó. Ngay lần trước Hoàng Bổ Sơn tới đây phát hiện được điều đó và hết sức căm giận. Chàng lại cất tiếng gọi, nhưng chẳng những mẹ con Thạch Tú không nghe thấy gì mà cả bầy chó cũng không có phản ứng gì cả. Hoàng Phủ Sơn quan sát xung quanh một lúc rồi chợt nhớ tới lời của Biện Bất Nhi, ngước mắt nhìn trăng để xác định phương hướng, sau đó vận công vào cả hai tay. Chốc lát thì hai bàn tay lấp lánh ánh vàng, khoảng cách từ bức tường đến chiếc cũi sắt chỉ 5 trượng. Hoàng Phủ Sơn đưa mắt ước lượng lần nữa rồi phóng mình bật cao, đáp xuống bên cạnh chiếc cũi, xuất chảo chộp vào ổ khóa bằng sắt rất lớn, miệng nói khẽ: "Thạch đại tẩu, tôi đã đến đây." Thạch Tú lúc này mừng rỡ kêu lên: "Thúc thúc, Điệt Nhi biết rằng thế nào thúc thúc cũng đến mà." Ổ khóa đã bị kim chảo thủ làm bật tung, cạch một tiếng, nhưng cũng lúc ấy chợt nghe sột soạt một tiếng rất lạ. Một cái gì màu xám từ trên không chụp xuống, đồng thời chiếc lồng sắt cũng rít lên rồi chìm sâu dưới đất. Hoàng Phủ Sơn đã nhảy bổ theo chiếc cũi thì đã thấy một tấm lưới sắt từ đâu chặn đến mặt đất ngay chiếc cũi lồng rồi. Đồng thời vang lên những tràng âm thanh lạ tai và bước chân chạy dồn dập. Hoàng Phủ Sơn hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng tối xám ngắt, ngay cả vầng trăng cũng biến đầu mất. Đang bối rối thì một bóng xám trồm thẳng tới mình. Chàng vội lao vút nhanh hơn cao lên một trượng thì biết đó là một con chó lớn. Con chó mất đà ngã chồm tới trước. Một lúc không biết bao nhiêu mũi tên xé gió bắn vào người, Hoàng Phủ Sơn vung tay nhảy ra xa chừng 3 trượng, nhưng chân vừa chạm đất thì lại một con chó khác đã nhè nanh trắng xông vào. Chàng vội vàng xuất chỉ điểm, nhưng hình như con chó lớn được huấn luyện rất thành thục, hơi xoay người tránh rồi biến mất trong làn mây màu xám. Lại một loạt tên thứ hai bắn tới, nhưng cũng như lần trước, chàng mới nhảy kịp tránh thì lại bị một con chó nữa lao vào tấn công. Những con ác cẩu rất đáng sợ, chỉ chồm tới nhằm đúng cổ họng chàng mà đớp, nhưng khi chàng tránh được con chó biến mất cũng không thấy đâu cả. Tình hình lặp lại như cũ, tên cứ bắn, chó cứ tấn công nhưng không thấy nhân ảnh nào cả. Chỉ có chiếc cúi sắt đã hoàn toàn biến mất. Hoàng Phủ Sơn định nhảy thoát ra khỏi khu vực bị khống chế, nhưng lúc này chàng đã toàn tâm mất phương hướng. nếu chẳng may lao đúng vào cạm bẫy hoặc ổ phục kích thì khó mà toàn mạng. Hình như có thanh âm loảng xoảng như tiếng sắt thép chạm nhau, nhưng ở đâu đó rất cao và xa, cách chàng tới mấy dặm. Đương nhiên âm thanh phát ra không xa đến như vậy, chỉ vì chàng xa vào cửa cung đại mê trận nên nhìn vật gì cũng như ảo giác, và thanh âm thì như một bức tường sắt chặn lại vậy. Nhảy tránh thêm hai lần nữa, chàng lại trông thấy chiếc cũi sắt thấp thoáng nhưng hình như nó chuyển động một cách hết sức kỳ quái. Hoàng Phủ Sơn bỗng hoa mắt, rồi cùng lúc đàn chó dữ từ cả bốn phía xông lại. Chàng vẫn công phòng bị toàn thân rồi nhảy vút lên cao, thì từ bốn phương tám hướng đã trâu lại tên bắn rào rào. Chàng lên cong người hạ xuống thấp thì thấy 10 con chó ở bên dưới há miệng đỏ lòm, mắt phát ra ánh lên tinh xanh lè, trông rất ghê rợn. Hoàng Phủ Sơn thét lên một tiếng, tay áo phất lên liên hồi chấn lạc tất cả các tên nỏ bay tới, đồng thời giấm người lướt ra ngoài phạm vi khống chế của đàn chó. Nhưng 7 chó vẫn không chịu thôi, có mấy con vẫn lao bổ tới. Hoàng Phủ Sơn nhặt mấy mũi tên vung vãi trên mặt đất phóng vào 3 con chó đang lao đến trước tiên, đồng thời vung trưởng đánh loạn xạ. 4-5 con chó bị chúng thương giống lên, khiến cả đàn trồn hẳn lại. Chợt từ xung quanh lửa cháy nguồn ngụt, Hoàng Phủ Sơn hiểu ngay đang có chuyện gì. Chàng liền nhằm một chỗ không có lửa lao ra, thì thấy Tiểu Ngọc Nhi ngồi trên tường thành. Trong vòng lửa tiếng chó sủa gian lên, có cả tiếng người huyên náo, nhưng lúc này đối với Hoàng Phủ Sơn đã không còn nguy hiểm gì nữa. Cửu cung đại mê trận rất lợi hại, giống như truyền ngôn mà chàng có nghe về phép thuật của Bạch Liên giáo. Tiểu Ngọc Nhi cầm tay chàng cười nói, chúng ta đi thôi. Hai người nhảy khỏi con sông đào chỉ chốc lát đã lẩn vào trong rừng. Chợt có người trầm giọng hỏi, đã biết mê trận lợi hại thế nào rồi chứ? Tiểu Ngọc Nhi kêu lên, Biên đại phu. Hoàng Phủ Sơn đang mệt lại nghe giọng nói mỉa mai như vậy thì phát bực hỏi, Biên Bất Nghi, vừa rồi ngươi bỏ đi đâu? Biên Bất Nghi thở dốc không đáp, xem chừng nghĩ còn mệt hơn cả Hoàng Phủ Sơn. Nguyên Biên Bất Nghi nhảy qua rừng giang chạy vòng vèo trong khu rừng cách xa Khoái Lạc Bảo đến 7-8 dặm, sau đó mới bí mật luồn về để quay về hậu bảo. Ở đó y phát hiện thấy một số nhóm người mai phục vào cung nỏ bốn phía cứ nhằm vào khoảng u tối mà bắn, liền hiểu rằng Hoàng Phủ Sơn đang bị vây trong trận và tình thế rất hiểm nghèo vậy. Biên Bất Nghi liền lấy một nắm giỏi làm am khí cứ nhắm vào bọn cung thủ mà ném tới như mưa, khiến một số tên bị thương, số còn lại phải lo đối phó, vì thế mà số lượng tên bắn về phía Hoàng Phủ Sơn đã giảm đi rất nhiều. Hoàng Phủ Sơn có thể bình an ra khỏi mê trận một phần là nhờ Tiểu Ngọc Nhi đốt lửa thu hút sự chú ý của đối phương và chỉ phương hướng cho chàng, một phần còn lại nhờ Biện Bất Nghi khống chế bọn cung thủ. Biện Bất Nghi chỉ sang một khu rừng ảm đạm rồi nói, nào chúng ta đi tới đó thương lượng cho kín đáo. Sau khi nghe Biện Bất Nghi kể lại vụ lộn xộn ở trước Bảo Môn và qua Trường Giang bị mắc lừa rời khỏi bảo, Hoàng Phủ Sơn nói, Biện đại ca, nãy địch nhân tưởng chúng ta đã đi rồi, qua Trường Giang lại chưa kịp quay về, chúng ta nhân dịp này mà lẻn vào Khoái Lạc Bảo đại náo một phen. Tiểu Ngọc Nhi tán thành ngay, ý kiến của A Sơn ca rất hay, chúng ta sẽ phá kiểu cung đại mê trận của hắn. Biện Bất Nghi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, qua Trường Giang tôi còn chưa trở về, nhưng hiện ở trong bảo có rất nhiều cao thủ, vì vậy các ngươi định xông vào đó thế nào? Hoàng Phủ Sơn nói, việc này vốn không dám phiền đến hai vị. Tiểu Ngọc Nhi ngắt lời, nhưng dù sao chúng ta cũng đã đến đây. Biện Bất Nghi nói tiếp, việc đã thế này cần tìm cách giải quyết nhanh để còn làm chính sự của chúng ta. Hoàng Phủ Sơn, ngươi đừng nghĩ đây là việc của ngươi hay việc của ta, bây giờ hãy nói dự định xem thế nào. Hoàng Phủ Sơn nói, tôi có kế hoạch này. Đại ca và Tiểu Ngọc Nhi chia thành hai đường, một người đi thẳng vào Bảo Môn khiêu chiến, người còn lại thâm nhập vào hậu bảo, nhưng chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mới phải giết người. Tiểu Ngọc Nhi nói, vậy còn A Sơn ca làm gì? Hoàng Phủ Sơn đáp, tôi đi cứu người. Tiểu Ngọc Nhi lại nói, mới có dự định thế này, cả hai người nghe xem. Biên đại ca sẽ đến Bảo Môn khiêu chiến, còn muội sẽ tới hậu bảo phóng hỏa, như vậy việc cứu người lại thuận tiện hơn. Hoàng Phủ Sơn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, giết người và phóng hỏa, nếu Vu lão lão biết được sẽ quả mắng, muội đã nghĩ tới việc đó chưa? Nhưng chúng ta không nói thì sao lão nhân gia biết được? Biện Bất Nghi góp lời, Khoái Lạc Bảo cũng chẳng phải bọn tốt lành gì, nay lại tập trung đủ thứ rác rưởi, mặc dù thế nếu không cần thiết thì không nên hạ sát, còn những việc khác tùy cơ ứng biến, đừng cầu chấp nhiều. Hoàng Phủ Sơn trầm mặc đi trong giây lát rồi gật đầu nói, thôi được, chúng ta hành động đi. Tiểu Ngọc Nhi nhìn chàng nói giọng quan hoài, A Sơn ca, xin huynh hãy hết sức cẩn thận, đại ngay dễ tránh, tên lén khó phòng, đừng mạo hiểm mà xông thẳng tới cũi. Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, một phóng hỏa xong hãy đến ngay trước bảo viện để chi viện cho Biện đại ca, sau đó hoàn tất thì mọi việc sẽ quay lại chỗ này tập trung. Biện Bất Nghi ngước nhìn trời rồi nói, sắp hết cảnh tư rồi đấy, chúng ta đi thôi. Dứt lời liền lao ngay về hướng Bảo Môn.

Thân pháp quá đỗi tuyệt diệu, khiến bọn người của Khoái Lạc Bảo trông thấy thế đều rất kinh hoàng. Tìm một chỗ ngủ một giấc mà chạy vào bảo, như thế chẳng phải điên hay sao? Điền Phong vừa leo thao vừa quát, chạy đi đâu cho thoát? Những bóng của Biện Bất Nghi đã hút mất phía sau bức tường. Trong khi cả bọn lôi nhố đuổi theo, thì ở lúc đó hậu viện trong khu vực cửu cung đại mê trận cũng bốc lửa. Chuồng ngựa ở hậu bảo có khoảng 30-40 con, thấy lửa cháy trung hí vang, một số con lao ra ngoài chuồng sợ hãi chạy tứ tung. Tiếng người kêu, ngựa hí lúc này tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Lúc này Hoàng Phụ Sơn đã xuất thủ, trong tay chàng cầm một nắm đá lớn cứ nhằm vào bầy chó mà ném không thường tiếc. Chỉ phút chốc, đàn chó giữ mười mấy con đã bị giết chết quá nửa. Chàng đưa mắt quan sát thật kỹ nhưng vẫn không phát hiện ra bọn cung thủ mai phục ở đâu. Trước đó chàng quên hỏi Biện Bất Nghi, vì thế đành liều cho sự may rủi. Tuy nhiên giải quyết được đàn chó cũng là bớt đi một trở lực rất lớn. Hoàng Phủ Sơn cầm một khúc gỗ lớn bằng bóc chân đã chuẩn bị từ trước, rồi phóng người vào giữa trận đáp xuống bên cạnh chiếc cũi. Thủy Tiên và Thạch Tú vẫn nằm im trong cũi như không hề hay biết. Khóa cũi cũng được thay bằng khóa khác. Hoàng Phủ Sơn để ý tấm lưới sắt cũng được đặt trên cũi. Trước tiên, chàng đặt thanh gỗ mang theo vào dưới đáy cũi đề phòng nó lọt xuống đất như lần nữa. Xong việc đó, chàng vẫn đủ mười thành công lực vào hữu trảo rồi chột mạnh vào ổ khóa giật ra. Cạch một tiếng, ổ khóa vẫn không chịu nổi kim thủ chỉ bị bung ra ngay. Lúc đó cúi sắt chầm xuống nhưng bị thanh gỗ ngáng lại nên vẫn nằm trơ trên mặt đất. Tấm lưới sắt lúc này vẫn chụp xuống nhưng vướng phải cũi sắt nên nằm trên nóc cũi cách mặt đất hơn một trượng, không có tác dụng gì nữa. Cửa đã mở, chiếc cũi lại nằm trỏng trơ trước mặt. Hoàng Phủ Sơn chỉ việc thò tay kéo Thủy Tiên và Thạch Tú ra. Dưới ánh lửa sáng rực chợt thấy có một mũi đao sáng phóng thẳng về cổ họng của Hoàng Phủ Sơn. Chàng đã tính toán khá cẩn thận và đề phòng bất chắc, cố sao để hành động thật nhanh. Kể từ lúc chặn được khúc gỗ, mở khóa và cứu hai người chỉ trong một thời gian hết sức ngắn ngủi. Bởi thế, khi tay kéo hai người, chàng không ngờ rằng sự đe dọa lại phát sinh ngay từ trong lồng sắt. Thủy Tiên cũng chẳng phải là tùy thiên tật, và miễn nhiên, Thạch Tú cũng là người giả mạo. Khi hai tay đang bận kéo hai người ra thì mũi đao đã ngay cổ. Cánh tay phải đang kéo mạnh Thạch Tú thấy hoàn cảnh hiểm nghèo, chàng vội buông ra đánh ngược lên. Đồng thời bàn chân phải đá vào thanh gỗ ngáng bên dưới, chiếc cũi nghiêng về một bên. Hoàng Phủ Sơn vừa lùi xa thì chiếc cũi nó cũng bị chầm xuống đất vì thanh gỗ không ngáng nó nữa, và tấm lưới cũng đâm sập ngay xuống. Hoàng Phủ Sơn thoát hiểm nhưng mũi đao cũng đâm vào sượt một bên, máu chảy như suối. Thương thế không nhẹ, Hoàng Phủ Sơn một tay bịt chặt lấy vết thương rồi nhún chân nhảy phát lên bức tường. Vì cơ quan phát động nên bọn cung thủ cũng nhằm mục tiêu xác định từ trước, bắn vào như mưa. Nhưng Hoàng Phủ Sơn lúc này đã mất hút ở bên kia bức tường rồi. Ngay lúc đó một nhân ảnh bám theo chàng, hớt hải kêu lên. A Sơn ca, huynh bị thương rồi. Đó chính là Tiểu Ngọc Nhi. Chàng không đáp chỉ vẫy tay ra hiệu Tiểu Ngọc Nhi nhanh chóng đi theo mình. Mới vừa qua con sông đào thì Biện Bất Nghi cũng đã vừa tới kịp. Y hỏi, đã cứu được người chưa? Tiểu Ngọc Nhi nói, Biện đại ca, A Sơn ca bị thương rồi. Biện Bất Nghi xem vết thương của Hoàng Phủ Sơn một lát rồi kinh hãi. Tên này vừa hạ thủ quyết lấy mạng ngươi, chỉ còn hai phân nữa là đứt động mạch cổ rồi. Dù thần tiên cũng không cứu được đâu. Tiểu Ngọc Nhi lo lắng nói, A Sơn ca mất máu quá nhiều. Biện đại ca, hãy mau sơ cứu chú huynh ngay đi. Biện Bất Nghi chỉ tay về phía trước rồi nói, trước hết hãy vào rừng đã. Ở đây cô đốt thành bình địa rồi, cách mấy dặm cũng nhìn rõ. Ba người nhanh chóng đi vào rừng. Phía sau Khoái Lạc Bảo vẫn bốc cháy rừng rực, tiếng người kêu, ngựa hí, cho sổ hóa thành một thứ âm thanh hỗn độn vậy. Tìm một nơi kín đáo nghỉ chân, thì trong chốc lát Biện Bất Nghi đã cầm máu cho Hoàng Phủ Sơn và đắp thuốc vào băng lại. Tiểu Ngọc Nhi nói, Biện đại ca mới vừa rồi cười gì vậy? Biện Bất Nghi cười đáp, ta nhận ra tiếng hét của Qua Trường Giang, chắc hắn vừa về đến, phải uất đến chết rồi. Y tử nhân là một thần y, người đã đoạn khí y còn cứu được, huống gì là thương thế của Hoàng Phủ Sơn không trúng vào yếu huyệt. Sau khi được tra thuốc và băng bó, Hoàng Phủ Sơn không thấy đau đớn gì nhiều, có thể nói năng đi lại bình thường. Biện Bất Nghi nói, làm sao ngươi lại trúng phải đau vậy? Hoàng Phủ Sơn cười đáp, tôi bị mắc lừa. Biện Bất Nghi lảo bảo, thế mà cũng nói được, không mắc lừa thì sao thụ thương cơ chứ? Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ ân hận nói, muội thật đáng trách, vì đến chậm mà ra nông nỗi như vậy. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, không thể trách cô được, người bị nhốt trong cũi sắt không phải là Thủy Tiên và Thạch Tú, chúng đã đánh cháo rồi. Biện Bất Nghi nhíu mày, cửu cung đại mê trận đã lợi hại, trong đêm lại càng lợi hại hơn, quá nguy hiểm rồi. Hoàng Phủ Sơn nói, địch nhân hơi vội một chút, nếu chờ thêm chút nữa để tôi ôm hai người trong tay mới xuất thủ thì mất mạng là cái chắc. Tiểu Ngọc Nhi nói, huynh xem rõ nữ nhân đó chừng bao nhiêu tuổi? Tôi không thấy rõ mặt, nhưng điều đó có thể khẳng định người đó là nữ nhân.